Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 470, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 470. Mưu trí gần yêu, Âu Dương Tu Kỳ khuôn mặt có chút tái nhợt, không kiên nhẫn mà đối hai người vẫy vẫy tay, được rồi, không có gì sự các ngươi liền đi về trước. Thấy Âu Dương Tu Kỳ bắt đầu đuổi người, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đứng dậy hướng hắn hành lễ, hai người liền về tới giữa sườn núi. Trở lại chỗ ở sau, nhìn đến mãn viện từ cỏ dại so với bọn hắn bản nhân còn muốn cao, Tiêu Lăng Hàn lập tức đem thiên ti đằng thả ra quét tước trong sân cỏ dại. Theo sau hắn lại cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đem toàn bộ trong phòng vệ sinh quét tước một lần. Nhìn đến chỉnh tề sạch sẽ chỗ ở, hai người mới cảm thấy thoải mái. Kỳ Linh Phong chỉ có thầy trò ba người, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý không ở. Âu Dương Tu Kỳ Oa ở đỉnh núi căn bản liền không xuống dưới quá, liền tính hắn tới hai người sân, nhìn đến mãn viện từ cỏ dại phòng chừng cũng lười đến động thủ. Thượng Quan Huyền Ý cởi ra quần áo giày bò lên trên giường, ở trên giường lăn hai vòng, mới cảm thấy thoải mái. Tiêu Lăng Hàn cười nhìn hắn động tác, cảm giác hết thảy đều là như vậy tốt đẹp. Thất thần làm gì, mau lên đây. Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn ngốc đứng ở trước giường, đối hắn vẫy tay. Tiêu Lăng Hàn nhìn một chút trên giường tức phụ nhi lưu ra tới không vị, lại xem xét liếc mắt một cái hắn trên người, ý vị không rõ hỏi. Thượng nơi nào tới, đương nhiên là trên giường, bằng không ngươi tưởng nơi nào. Trên giường sao, nói, Tiêu Lăng Hàn khom lưng để sát vào Thượng Quan Huyền Ý, ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Kỳ thật ta càng muốn đến trên người của ngươi tới, càng muốn. Tiêu Lăng Hàn lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Thượng Quan Huyền Ý che lại miệng, nhướng mày nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Vô nghĩa thật nhiều, ta mệt nhọc, nói, liền buông ra tay, cả người đều xúc vào trong chăn. Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ, duỗi tay đem đầu của hắn rút ra, sờ sờ hắn mặt. Đừng che lại đầu ngủ, ta có chính sự ngươi thương lượng. Nghe thấy là chính sự, Thượng Quan Huyền Ý ngồi dậy nửa nằm ở trên giường, nghi hoặc nói. Chuyện gì? Làm ngươi biểu tình như vậy nghiêm túc, sư tôn bị thực trọng nội thương, Tiêu Lăng Hàn nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy tiện nghi sư tôn lúc trước nói kia đoạn trải qua thời điểm rằng thật không minh bạch, phảng phất cố ý ở giấu giếm cái gì. Khó trách, hôm nay ta thấy hắn rõ ràng thực tức giận, lại không chụp cái bàn, làm hại ta còn vẫn luôn âm thầm chuẩn bị. Thượng Quan Huyền Ý bừng tỉnh nói, hắn liền nói dựa theo lệ thường, tiện nghi sư tôn hẳn là sớm chụp cái bàn mới đúng. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn bộ dáng này, thò lại gần hôn một cái hắn gương mặt. Không phải hẳn là thân nơi này sao? Thượng Quan Huyền Ý chỉ vào chính mình môi, bất mãn nói. Trong chốc lát trở về lại thân, ta đi trước đưa điểm chữa thương dùng đan dược cấp sư tôn. Tiêu Lăng Hàn duỗi tay treo quải mũi hắn, sủng nịch nói. Thấy Tiêu Lăng Hàn phải đi, Thượng Quan Huyền Ý chạy nhanh duỗi tay giữ chặt hắn tay. Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc quay đầu lại nhìn hắn. Ánh mắt dò hỏi hắn có chuyện gì. Nột, ngươi đem cái này cầm đi cấp sư tôn. Nói, Thượng Quan Huyền Ý lấy ra một cái hộp ngọc nhét vào Tiêu Lăng Hàn trong tay. Đây là, bách thánh quả, ngươi bỏ được, ngươi không phải muốn nếm thử nó hương vị sao? Chúng ta hiện tại có 7 màu linh chi, bách thánh quả nhưng lưu trữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Tiêu Lăng Hàn lại muốn đem hộp ngọc nhét trở lại cấp Thượng Quan Huyền Ý, cho ngươi. Ngươi liền cầm, lại nói lại không phải cho ngươi. Nhưng, bà mụ mụ cùng cây nữ nhân giống nhau, 7 màu linh chi tuy rằng chữa thương hiệu quả hảo, nhưng trước đó không lâu ngươi mới hái được một khối cho ta, hiện tại nó còn không có khôi phục lại, tạm thời không nên động nó. Tiêu Lăng Hàn, tức phụ nhi lá gan càng lúc càng lớn, cư nhiên nói chính mình giống cây nữ nhân. Hành đi, chờ ta trở lại, nói, Tiêu Lăng Hàn đem hộp ngọc thu hảo. Xoay người liền rời đi phòng. Khi cách một canh giờ, Âu Dương Tu Kỳ nhìn trước mặt đi mà quay lại Tiêu Lăng Hàn, tức giận hỏi. Nói đi, lại có chuyện gì? Tiêu Lăng Hàn lấy ra một cái hộp ngọc, đẩy đến Âu Dương Tu Kỳ trước mặt. Sư tôn, cái này cho ngươi. Hiếu kính ta, Âu Dương Tu Kỳ đầy mặt nghi hoặc, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây? Ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này ánh nắng chiều đầy trời. Thái dương không từ phía tây ra tới, ngược lại đang ở rơi xuống. Chẳng lẽ hai cái đồ đệ lương tâm phát hiện, biết hiếu kính hắn cái này sư tôn, hoài nghi hoặc tâm tình. Âu Dương Tu Kỳ mở ra hộp, chờ thấy rõ hộp đồ vật, hắn lại chạy nhanh khép lại. Các ngươi ở thiên tài thí luyện bên trong được đến, Âu Dương Tu Kỳ suy đoán nói, rốt cuộc như vậy quý trọng đồ vật nếu là bên ngoài có, hắn hẳn là biết mới đúng. Không phải, đây là chúng ta trước kia ở huyền thiên đại lục khi, ngẫu nhiên đoạt được. Tiêu Lăng Hàn đáp, hắn cũng không có nói là ở sở gia được đến. Rốt cuộc thứ này là bọn họ trộm, nếu là nói ra, phỏng chừng lần trước trộm mãn viện tử linh quả sự tình liền thành không đánh đã khai. Nghe vậy, Âu Dương Tu Kỳ thở dài, đem hộp ngọc nhẹ nhàng thả lại trên bàn, bất đắc dĩ nói. Các ngươi đã nhìn ra, tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng Âu Dương Tu Kỳ nói vô cùng khẳng định. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tràn đầy tò mò hỏi. Sư tôn có thể nói rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Đệ tử tin tưởng sư tôn tuy rằng tính cách có chút hào sảng, nhưng không giống như là thô tâm đại ý người. Ngài đi sát Tôn Khang hẳn là không ai biết mới đúng, kia những người đó vì sao sẽ ở thời khắc mấu chốt đuổi tới. Thiên cơ các phía trước không có thể tìm được Tôn Khang vị trí, không có khả năng vừa lúc là sư tôn ngài đi giết hắn, thiên cơ các người cũng vừa lúc tìm ra hắn vị trí. Này trung gian đến tột cùng còn đã xảy ra cái gì? Ai, Tiêu Lăng Hàn, ngài lão có thể đừng thở dài sao? Ngài nhưng thật ra nói a, trầm mặc trong chốc lát. Âu Dương Tu Kỳ mới chậm rãi nói. Kỳ thật vi sư đi sát Tôn Khang còn có một người biết. Tiêu Lăng Hàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Xem ra là người này bán đứng sư tôn ngài. Sư tôn bạn tốt không nhiều lắm. Có thể làm sư tôn thành thật với nhau không có mấy cái. Làm ta đoán xem sẽ là ai. Thiên Linh Tông Ngô Tiền Bối. Khẳng định không phải hắn. Sư tôn chỉ từ biết Thiên Linh Tông ý đồ sau. Liền rời xa hắn. Không có khả năng đem như vậy chuyện quan trọng nói cho hắn. Vạn Pháp Tông Tằng Tiền Bối, khẳng định cũng không phải hắn. Hắn tuy rằng cũng là sư tôn chí giao hảo hữu, nhưng hắn là cái miệng rộng, thủ không được bí mật. Như vậy chuyện quan trọng, sư tôn ở sự không thành phía trước khẳng định sẽ không cho hắn biết. Thiên cơ các đại trưởng lão, khẳng định cũng không phải hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khí vận chi từ ở Thuận Khang trong tay. Ngươi đối khí vận chi tử sự không cảm mạo, cho nên ngươi sẽ không bởi vì khí vận chi tử an nguy, liền không giết Tôn Khang. Chúng ta tông môn người hẳn là cũng không phải, sư tôn cho rằng Tôn Khang là ngài một người kẻ thù. Chuyện này ngài khẳng định sẽ không nói cho trong tông môn bất luận kẻ nào, miễn cho bọn họ muốn giúp ngài. Lâu, cuối cùng cũng chỉ dư lại Viêm Hỏa Tông Viêm Thành Hoa, Viêm Tiền Bối. Cho nên, đệ tử suy đoán cái kia bán đứng ngài người nhất định là hắn. Âu Dương Tu Kỳ lẳng lặng nghe Tiêu Lăng Hàn phân tích, không thể không nói chính mình cái này đại đồ đệ đem trình chuyện phân tích chút nào không kém. Mưu trí gần yêu, nếu là làm như vậy một người lãnh đạo Lăng Kiếm Tông nhất định sẽ nâng cao một bước. Đáng tiếc tiểu tử này cả ngày liền biết cùng nhị đồ đệ nị oai, hoàn toàn không có hoành đồ bá nghiệp ý tưởng. Tiêu Lăng Hàn nói xong, liền thấy Âu Dương Tu Kỳ nhìn chằm chằm hắn phát ngốc, cái loại này hận thiết không thành bộ dáng. Làm hắn không cấm có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, mới nói. Sư tôn, tuy rằng ta biết ta lớn lên tuấn mỹ phi phàm, nhưng ngài cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Ngài cũng biết, ta là có đạo lữ người. Âu Dương Tu Kỳ vốn đang ở cảm thán Tiêu Lăng Hàn thông minh, ngay sau đó liền nghe được hắn này không biết xấu hổ nói. Liếc xéo Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, ghét bỏ nói. Ngươi yên tâm, tuy rằng ngươi lớn lên nhân mô cẩu dạng, nhưng vi sư ánh mắt cao đâu, ngươi còn nhập không được vi sư mắt. Tiêu Lăng Hàn khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút, nhân mô cẩu dạng có thể cùng hắn đánh đồng sao? Tiện nghi sư tôn cũng quá sẽ không dùng từ, liền tiện nghi sư tôn kia kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, hắn sợ là nhất định phải đánh cả đời quang côn. Sư tôn, ta phía trước đoán nhưng đối, Âu Dương Tu Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Ngươi nói đi, sư tôn. Theo lý thuyết các ngươi quan hệ tốt như vậy, hắn không nên bán đứng ngài mới đúng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn làm như vậy? Tiêu Lăng Hàn tò mò hỏi, rốt cuộc bọn họ hai người hiện giờ đều là Thiên Lăng Đại Lục đứng đầu tồn tại, có thể làm cho bọn họ động tâm đồ vật cơ hồ không có. Ngươi không phải thực thông minh sao? Chính mình đoán, Tiêu Lăng Hàn, ngạch, hắn có nói qua chính mình thực thông minh sao? Tiện nghi sư tôn như thế nào có thể loạn cho hắn mang cao mũ đâu? Âu Dương Tu Kỳ không nói, hắn chỉ có thể chính mình tự hỏi. Suy nghĩ trong chốc lát, Tiêu Lăng Hàn mới nhíu mày hỏi. Không phải là bởi vì phi thăng thông đạo sự đi, rốt cuộc bọn họ hiện tại đều đã có độ kiếp đỉnh tu vi, theo lý thuyết sớm nên độ kiếp phi thăng, chỉ là bởi vì này phương tiểu thế giới phi thăng thông đạo bị phong ấn, đi mặt khác tiểu thế giới lại không quá an toàn. Thấy Tiêu Lăng Hàn đem sự tình ngọn nguồn đều đoán bỏ ra tới, Âu Dương Tu Kỳ lập tức đuổi người. Được rồi, sự tình ngươi đều đã biết, chạy nhanh lăn trở về đi. Tiêu Lăng Hàn, chính mình đây là bị ghét bỏ. Tiêu Lăng Hàn lập tức đứng dậy hành lễ, kia đệ tử cáo lui, đi đến sân cửa, phía sau lại truyền đến Âu Dương Tu Kỳ thanh âm. Vi sư muốn bế quan một tháng, nếu là tông môn có người tới tìm vi sư, người thế vi sư tiếp theo. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn phản xạ có điều kiện xoay người nhìn lại, lại chỉ nhìn đến phòng môn bị đóng lại. Tiện nghi sư tôn đây là muốn ném nồi tiết tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tưởng bồi tức phụ nhi đi địa thâm đại lục đâu. Xem ra đi địa thâm đại lục sự tình chỉ có thể chậm rãi. Đường Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng khi, thượng quan Huyền Ý đã ngủ rồi. Cởi quần áo dày, tay chân nhẹ nhàng lên giường, mới vừa nằm xuống, đã bị thượng quan Huyền Ý trở thành ôm gối. Như thế nào mới trở về? Theo sau liền nghe thấy trong miệng hắn nói thầm một câu. Tiêu Lăng Hàn cúi đầu đi xem hắn, phát hiện hắn đôi mắt như cũ nhắm chặt, thử tính mà kêu. Huyền Ý, Huyền Ý, kết quả không hề phản ứng, xem ra vừa rồi là đang nói mớ. Một đêm không nói chuyện, hôm sau sáng sớm, đã lâu ánh mặt trời sái vào phòng, chiếu nhân tâm cũng đi theo ấm áp. Thượng quan Huyền Ý mới vừa tỉnh ngủ, người còn có chút mơ hồ, không cấm nghi hoặc nói. Gì, cơ nhiên ra thái dương, nhắm hai mắt đều có thể cảm nhận được kia chói mắt ánh mặt trời, làm người có chút không mở ra được mắt, duỗi tay che khuất hai mắt. Ha ha, Tiêu Lăng Hàn sung sướng tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, thượng quan Huyền Ý ngẩng đầu, nghi hoặc nói. Lăng Hàn, ngươi cười cái gì? Ngươi nói chúng ta hiện tại ở nơi nào? Tiêu Lăng Hàn không đáp hỏi lại, hắn cảm thấy thượng quan Huyền Ý là không ngủ tỉnh. Hẳn là cho rằng bọn họ hiện tại còn ở thiên tài thí luyện bên trong. Chúng ta đương nhiên là ở thiên. Ân, thượng quan Huyền Ý mới nói được một nửa, suy nghĩ lập tức thu hồi. Nhớ tới bọn họ sớm tại 3 tháng trước cũng đã ra tới. Hơn nữa ngày hôm qua liền hồi Kỳ Linh Phong. Giọng nói vừa chuyển, chúng ta đương nhiên là ở Lăng Kiếm Tông. Tỉnh ngủ, ân, ngày hôm qua ngươi như thế nào nửa ngày cũng chưa trở về. Chờ ta liền ngủ rồi. Cùng sư tôn hàn huyên một ít việc, Tiêu Lăng Hàn ngay sau đó đem ngày hôm qua hắn cùng Âu Dương Tu Kỳ nói chuyện, nói cho thượng quan Huyền Ý nghe. Sau khi nghe xong, thượng quan Huyền Ý tức giận bất bình mà mắng. Họ Viêm thật không phải cái đồ vật, chúng ta vừa tới Lăng Kiếm Tông gặp được người này thời điểm, hắn trả lại cho chúng ta lễ gặp mặt. Lúc ấy ta còn cảm thấy hắn là người tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ người tốt biến thành người xấu. Càng nghĩ càng giận. Thượng quan Huyền Ý hận không thể bắt được Viêm Thành Hoa phiến hắn hai nhị quát. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn như vậy sinh khí, tự nhiên biết là bởi vì hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, minh bạch bị nhất tin nại người bối bản là như thế nào tuyệt vọng cùng thương tâm. Nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng, ôn thanh nói, đừng nóng giận, cùng cái loại này người có cái gì hảo sinh khí. Đừng tức giận hỏng rồi chính mình, sung sướng người khác. DFY, quảng cáo, cách chương.